Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1011. Tạ ơn Thượng Thần Đại Nhân thành toàn. Về tiêu chuẩn của tinh huyết Phượng Hoàng, Nguyệt Nhi không sợ, Nguyệt Nhi cũng có lòng tin. Nhan Nguyệt Nhi nắm chặt quả đấm nhỏ, nói rất nghiêm túc, nàng nhận được cả một mảnh huyết trị máu của Phượng. Lượng huyết mạch trong cơ thể sớm đã đầy đủ, nhưng là phẩm cấp huyết trì kia lại cũng không cao, cần một giọt tinh huyết Phượng Hoàng tới để vẽ trọng điểm mắt. Chỉ cần nhận được một giọt tinh huyết Phượng Hoàng này, huyết mạch lực của nàng là có thể tiến thêm một bước. Vương Hộ Vương liếc mắt nhìn Nhan Nguyệt Nhi một cái, trong lòng khẽ lắc đầu, lấy căn cơ của Nhan gia, sợ rằng muốn cho tiêu chuẩn này trước xuống một chút cũng không dễ dàng. Nói cách khác, Nhan Nguyệt Nhi sẽ đối mặt với chế định của tổng bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Tiêu chuẩn này đưa ra ngay cả Tiêu Sở Kỵ vạn năm trước kia bằng vào bản lĩnh thực sự nhận được tinh huyết Phượng Hoàng sợ là cũng quá tay. Phải biết rằng hiện tại Tiêu Sở Kỵ đã là một trong người được đề cử tộc trưởng hạ nhiệm có lực, cũng là nhân vật phong vân đệ nhất Tiêu gia trong tam đại thị tộc. Bất kể nói thế nào, Hương Hồ Vương dựa theo trình tự báo tin tức lên. Nàng lấy ra một khối trận bàn tinh xảo từ bên trong tu di giới, mười ngón tay động liên tục, trong một cái nháy mắt đã nặn ra mấy ngàn cái ấn quyết. Những thứ ấn quyết này tổ hợp thành phù văn tin tức phức tạp, chốt vào bên trong trần bàn. Nhân vật cấp bậc như Hương Hộ Vương này đã có thể hư không đại na di, tin tức truyền đi tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nếu như phù trợ một chút trận pháp đặc thù nữa, cho dù truyền tin tức vượt qua mấy đại giới của thần vực cũng không phải là việc khó. Chỉ là một canh giờ sau, Hương Hộ Vương liền có được hồi âm của tổng bộ. Ánh lửa trực cháy lóe lên phía trên trận bàn phía trước người Vương Hộ Vương. Hương Hộ Vương rồi sau đó hóa thành vô số phù văn đi vào bên trong thức hải của Hương Hộ Vương. Những truyền âm phù văn ước định tốt của thượng cổ phường tộc này không đơn thuần chỉ là để làm phương tiện truyền âm, cũng có thể phòng ngừa tiết lộ tin tức. Đuôi lông mày Hương Hộ Vương nhẹ nhàng nhếch lên, mặc dù đã sớm ngờ đến tổng bộ sẽ làm người khác khó chịu, nhưng là có kết quả. Nàng vẫn khẽ thở một ngụm lạnh khí, trong lòng khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Tổng bộ có chút không phóng khoáng, tiêu chuẩn như vậy cũng không có cái gì khác so với tuyên bố không cho. Tuy nhiên tổng bộ cũng có sự khó xử của bọn họ. Thượng cổ phương tộc có hơn 100 triệu người, tài nguyên tiêu hao hàng năm đều không đếm hết. Huống chi, duy trì thu chi thăng bằng cũng không dễ dàng. Nhất là máu huyết thượng cổ, loại nhân vật này không biết bao nhiêu người nhầm vào ạ. Đặc biệt là những người được đề cử của tộc trưởng kia. Ai cũng muốn có một giọt. Người có được, người khác sẽ không được, dĩ nhiên, tiêu chuẩn phải cao. Hương Hộ Vương nghĩ như vậy, Sở Hồng Vân còn đang trơ mắt nhìn Hương Hộ Vương. Đợi nàng lên tiếng à? Hương Hộ Vương khẽ mỉm cười nói. Tổng bộ phê chỉ thị xuống. Để nhận được một giọt tinh huyết Phượng Hoàng này, cần trước khi kết thúc thí luyện của Phượng lần này, tiến vào hỏa ngục tầng thứ 7, đồng thời hoàn thành thiên nhân trảm ở bên trong huyễn thần trận. Hương Hộ Vương nói ra những lời này. Kim Kiếm Tung Sư ở một bên cũng lắc đầu cười, cảm giác tổng bộ đây là đang đùa bỡn người. 18 tầng tháp hỏa ngục, càng về sau khó khăn càng cao, cơ hồ trở thành hình thức tăng trưởng mấy cấp. Thí luyện đệ tử Tân Tú bắt đầu từ hỏa ngục tầng thứ 4, chỉ có thiên tài đứng đầu một phân cung mới có thể tiến nhập. Tầng thứ 5 chính là thiên tài cấp bậc như Bạch Đạo Hồng, Lộ Tiểu Duyên. Lúc bọn họ thí luyện Tân Tú mới có thể tiến nhập tầng thứ 5, nhưng là đừng nghĩ đạt đến độ sâu 8-9 ngàn dặm ở tầng thứ 5. Tầng thứ 6 đối với phân cung mà nói đó chính là truyền thuyết, địa điểm thí luyện giống như Hỏa Linh Tinh, Lung Phượng Cung, Phượng Minh Cung, Cầu Hoàng Cung, Tam Đại Phân Cung, cộng dồn lại 1.000 năm, chưa chắc có thể xuất hiện một người. nhưng nếu như là tập hợp 72 phân cung của thượng cổ phượng tộc. Hơn nữa, tổng bộ cùng với tam đại thị tộc, thiên tài có thể xuống đến tầng 6 cũng không coi là ít. Trên căn bản, 20-30 năm sẽ xuất hiện. Nhưng là đến tầng 6 5.000 dặm, vậy thì cơ hội tuyệt tích, cho dù là thượng cổ phượng tộc, thời gian ngàn năm cũng chính là xuất hiện một hai người như Long Phượng Sừng Lân. Kế tiếp tầng thứ 7, đây căn bản vốn là không phải lĩnh vực của tân tú đệ tử. Cả chút ít thiên tài thần hải hậu kỳ đứng đầu kia, muốn trùng kích tầng này cũng là vô cùng khó khăn. Đại đa số tu luyện ở tầng 7 cũng là đệ tử cảnh giới thần biến sơ kỳ, giống như là Bạch Đạo Hồng, Lộ Tiểu Diên. Bọn họ hiện tại cũng chỉ là thân ở tầng thứ 11 mà thôi. Cái độ sâu này đã để cho những đệ tử cảnh giới thần biến khác theo không kịp. Hiện tại đại đa số đệ tử cảnh giới thần biến cũng chỉ ở tầng thứ 8, tầng thứ 9. Dĩ nhiên nếu như miễn cưỡng, hỏi thượng cổ phượng tộc tồn tại nhiều năm như vậy, có đệ tử tân tú tiến vào tầng thứ 7 hay không, đó là đương nhiên, tỉ như là Tiêu Sở Kỳ vạn năm trước. Lúc thí luyện đệ tử tân tú đã đến được tầng thứ 7, tuy nhiên ban đầu, Tiêu Sở Kỳ là mình vẫn tầng 8, mà Nhan Nguyệt Nhi hiện tại chẳng qua là mình vẫn tầng 7. Mình vẫn tầng 8 đối với mình vẫn tầng 7, mặc dù chỉ cao hơn một tầng, nhưng đối với thiên tài đứng đầu mà nói, trên lệch một tầng mình vẫn đã khó có được. Hơn nữa, đừng quên, yêu cầu hỏa ngục tầng thứ 7 này vẫn chỉ là một cái phương tiện trong đó. Còn có một phương diện khác, huyễn thần trận. Hỏa ngục khảo hạch pháp tắc, huyễn thần trận khảo hạch thực chiến, mà yêu cầu đạt tiêu chuẩn thiên nhân trảm của huyễn thần trận. Khó khăn chỉ có hơn chứ không kém so sánh với tiến vào hỏa ngục tầng thứ 7. Bản thân, Kim Kiếm Tôn Sử chính là thuộc về cái loại hình thức chiến này. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc bình thường, nhưng là ở phương diện thực chiến thiên phú xuất sắc, hắn có thể lên làm hình pháp trưởng lão cũng là bởi vì điểm này. Dù sao, chân chính đánh nhau quyết định thắng bại vẫn là thực chiến. Pháp tắc chẳng qua là thước đo xem xét tiền cảnh cùng với tiềm lực tương lai của người. Pháp tắc cao hơn người khác, thực chiến không đánh được người khác vẫn là không có chỗ mà dùng. Năng lực thực chiến vẫn là kiêu ngạo của Kim Kiếm Tôn Sử. Nhưng ban đầu, lúc hắn thí luyện, đệ tử tân tú cũng chỉ là chém giết hơn 600 người. Cái thành tích này đã để cho người trong coi ngay lúc đó kinh diễm. Về phần thiên nhân trảm, Kim Kiếm Tôn Sử chỉ muốn nói hai chữ. Ha ha. Huyễn thần trận cũng là càng đi về phía sau càng khó. Bởi vì địch nhân đối mặt càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi người cũng là thiên tài đứng đầu cùng thời đại. Đến 900-1000 người sau này, địch nhân xuất hiện đều là thiên tài, cấp bậc như Bạch Đạo Hồng, Lộ Tiểu Diên. Dĩ nhiên tuổi thọ của những địch nhân này giống với người thí luyện, nói cách khác, tương đương với việc phải đối mặt với 20 mấy Đào Bạch Hồng. Lộ Tiểu Diên đối mặt với một đối thủ như vậy, còn có thể thắng đối mặt một đám, đánh như thế nào? Nói đến, nói đi. Tổng bộ căn bản là không muốn phát ra một giọt tinh huyết phượng hoàng này, bởi vì thiên tài trưởng thành vẫn là có nhiều nhân tố bất định. Mặc dù bây giờ, nhìn lại Nhan Nguyệt Nhi ưu tú như thế, trong tương lai cũng dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tỷ như dùng hết tiềm lực, tỷ như dùng hết số mệnh, thậm chí có thể dứt khoát bỏ mình ngoài ý muốn trong khi thám hiểm bí cảnh, đi ra ngoài ma luyện. Tinh huyết phượng hoàng đương nhiên là càng sớm phát ra cho võ giả chỗ tốt lại càng lớn. Nhưng trừ phi thiên phú của Nhan Nguyệt Nhi mạnh đến trình độ có thể làm cho những bộ trưởng kia vừa nghe đã trước con người xuống, nếu còn bọn họ căn bản không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nghe được Hương Hồ Vương nói ra yêu cầu chỉ tiêu xong, vẻ mặt mong đợi trên Sở Hồng Vân thoáng cái cứng lại. Đây đâu chỉ là làm người khác khó chịu, quả thật là đang đùa người. Loại yêu cầu này làm sao có thể có người đạt tới? Sở Hồng Vân thực sự không nhịn được, cũng bất chấp địa vị cao cả của Hương Hổ Vương trực tiếp mở miệng chất vấn. Mặc dù trong lòng Hương Hổ Vương tán thành lời nói của Sở Hồng Vân, nhưng ngoài mặt dĩ nhiên không thể nói như vậy. Nàng là người của tổng bộ, dĩ nhiên phải bảo vệ ý nguyện của tổng bộ. Nàng nói, chỉ tiêu này không phải ta chế định. Hơn nữa, hỏa ngục tầng thứ 7 vạn năm này, các nhân vật tuyệt đỉnh kỳ tại ngút trời như Tiêu Sở Kỳ, Hoàng Nguyệt Phong cũng từng đạt tới. Về phần thiên nhân trảm của Huyễn Thượng Trận, có thể phải đi ngược dòng về phía trước một chút, tuy nhiên cũng không phải là không ai làm được. Tiêu chuẩn tổng bộ định ra, quả thật khó khăn một chút, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tiêu Sở Kỳ, Hoàng Nguyệt Phong. Sở Hồng Vân hít một hơi nhẹ, hai người kia hiện tại đã là nhân vật lĩnh quân của Tiêu gia, Hoàng gia, là người kiệt xuất trong số những người kiệt xuất. Hương Hộ Thượng Thận. Theo thiếp thân biết, tuổi thọ của hai người này ban đầu đạt đến hỏa ngục tận thứ bảy, lớn hơn so với Nguyệt Nhi. Tu vi cũng cao hơn so sánh với Nguyệt Nhi. Tiêu Sở Kỳ tiền bối là bình vấn tận 8. Về phần Hoàng Nguyệt Phong tiền bối, thật giống như cũng là bình vấn tận 8 mà. Kém một cấp bậc. Tiêu chuẩn lại giống nhau. Nào có đạo lý như vậy. Hơn nữa, Tiêu Sở Kỳ, Hoàng Nguyệt Phong hai vị tiền bối mặc dù tiến vào hỏa ngục tầng 7, nhưng không thể hoàn thành thiên nhân trảm ở trong Huyễn Thần Trận à. Hương Hộ Vương khẽ mỉm cười nói. Không sai, cho nên Hoàng Nhạc Hồng tiền bối cũng không thể có được một giọt tinh huyết Phượng Hoàng này mà Tiêu Sở Kỳ tiền bối lấy được. Đó là bởi vì Tiêu gia âm thầm thúc đẩy. Tiêu gia vì một giọt tinh huyết Phượng Hoàng này cũng đã bỏ ra một ít công sức của gia tộc, dùng điểm công đức để bổ trợ. Nếu Nhan gia có đủ điểm công đức cũng có thể giảm tiêu chuẩn xuống một chút. Điểm công đức. Biểu hiện trên mặt của Sở Hồng Vân cứng đờ. Cuối cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, cái gọi là công đức tương đương với cống hiến của gia tộc đối với phường cổ thượng tộc. Tam đại thị tộc tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, điểm công đức chỉ nhìn cao, nhưng Nhan gia căn cơ quá cạn, căn bản là không có điểm công đức gì. Muốn lấy ra để hạ tiêu chuẩn xuống cho Nhan Nguyệt Nhi cũng là lực bất tòng tâm. Hơn nữa cho dù tiêu chuẩn thấp xuống cũng không phải là đạt đến dễ như vậy. Cô không cần nói nữa. Còn có một năm, Nguyệt Nhi chưa chắc sẽ thua. Hóa ngục tận thứ bảy, có người đạt được. Thiên nhân trảm, Huyễn Thần Trận cũng có người đạt được. Nếu đều là tiền nhân có thể thành công, Nguyệt Nhi cũng không tin chuyện tình người khác có thể làm được thì ta lại không được. Nếu như thật sự làm không được thì cũng là Nguyệt Nhi không có thực lực, chẳng trách được người khác. Nhan Nguyệt Nhi ngăn cản Sở Hồng Vân tiếp tục nói tiếp, nắm quả đấm nhỏ nói. Nguyệt Nhi, ai? Cô, ý của con đã quyết, ít nhất cố gắng tra sức lực hiện tại, cũng sẽ không hối hận. Hơn nữa đây là tiêu chuẩn tổng bộ định ra, chúng ta phản đối cũng vô dụng. Nhan Nguyệt Nhi nói đến nước này, Sở Hồng Vân cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Không nói cái gì nữa, quả thực tiêu chuẩn tổng bộ định ra, bọn họ nào có năng lực thay đổi. Được rồi, Nguyệt Nhi, con thử Huyễn Thần Trận một chút trước, số cuộc có thể xong đến đâu, giết bao nhiêu người. Khi Sở Hồng Vân nói chuyện, đột nhiên ánh sáng hộ pháp ở ngoài tháp vật tổ phát sinh rung động nhẹ nhàng, rồi sau đó ánh sáng hộ pháp bị xé mở như sóng nước. Một bóng người lững thững đi ra từ bên trong tháp vật tổ. Người này một đầu tóc dài tùy ý, xõa ra, loạn tóc buông xuống đến bên hông, mà ở bên trong đầu tóc tán loạn này, một đôi mắt của hắn lại chói lọi như ánh sao trong đêm tối, vô cùng sáng ngời. Đây không phải là Lâm Minh sao? Hắn thế nhưng ở bên trong tháp vật tổ hơn một năm mới xuất quan à? Lâm Minh lăng không mà đứng, sau lưng hắn trăng sáng của hỏa linh tinh treo lơ lửng trên cao, bao phủ toàn thân Lâm Minh ở bên trong một tầng trong suốt nhàn nhạt. Bởi vì kim ô xuất hiện đã làm cho trận gió của hỏa linh tinh gió lên cao từ từ lay động tóc dài của hắn. Hắn lúc này giống như là tiên giáng trần đến trái đất, khí chất phiêu dực suốt trần. Thấy cảnh tượng trước mắt, trong con người trong vắt giống như thanh truyền kỵ xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn mới đi ra ngoài, từ trong tháp vật tổ, hoàn toàn không nghĩ đến bên ngoài là tình cảnh bực này. Một con kim ô khổng lồ thân dài mấy trăm dặm trôi lơ lửng ở bầu trời. Các đệ tử hỏa linh tinh cũng tụ tập ở bên ngoài quảng trường trước tháp vật tổ. Ở trên không lại có hai người, một nam một nữ, rõ ràng cho thấy là cường giả đỉnh cấp trôi lơ lửng. Hôm nay là ngày gì vậy? Trong lòng Lâm Minh không giải thích được, hắn an tâm tham ngộ pháp tắc bên trong tháp vật tổ, căn bản cũng không có nhận thấy được biến hóa ở phía ngoài. Lâm Minh xuất quan vào lúc này thật sự làm cho người khác chú ý, bởi vì sứ giả tổng bộ tiến tính tuyệt đại đa số đệ tử đều ở đây nghênh đón. Một mình Lâm Minh đi ra ngoài từ trong tháp vật tổ đã lộ ra vẻ cực kỳ đột ngột. À, lúc này còn có người bế quan sao? Hương Hồ Vương khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lâm Minh. Tôn Bách Tinh lộ ra vẻ xấu hổ, vốn định che giấu mấy câu. Mà đúng lúc này Sở Hồng Vân lại phát ra tiếng cười duyên liên tiếp. Lúc trước Lâm Sư Điệt tìm hiểu, tượng đá hỗn độn ở tháp vật tổ cho nên vẫn bế quan. Đến hiện tại, đã hơn một năm rồi, thời gian dài như vậy. Hẳn là có tu hạch không ít à, dù sao Lâm Sư Điệt cũng là đệ tử tân tú đệ nhất của Phượng Minh Cung, ngộ tính siêu phàm ma. Sở Hồng Vân cố ý nhấn mạnh bốn chữ tượng đá hỗn độn, đồng thời chỉ ra thân phận đệ tử tân tú đệ nhất Phượng Minh Cung của Lâm Minh. Nàng vừa nói như thế, tấm mặt mò của Tôn Bách Tinh nhất thời trướng lên đỏ bừng. Mặc dù Sở Hồng Vân nói Lâm Minh thu hoạch không ít, giống như là tán dương, nhưng cho dù ai cũng nghe được, đây là đang tân bốc làm yếu. Nàng biết rõ, tượng hỗn độn khó có thể tìm hiểu, thu hoạch của Lâm Minh sẽ không quá nhiều. Lại cố ý nói như vậy để cho Lâm Minh càng thêm khó chịu. Hơn nữa đây vẫn là làm trò cười trước mặt hai vị thượng thần của tổng bộ, là trường hợp phi thường mấu chốt. Tượng đá hỗn độn kia là vật gì? Đó là đệ tử tân tú có khả năng tham ngộ hay sao? Nếu như tìm hiểu còn không có tìm hiểu ra thứ gì, khó tránh khỏi rơi vào tình cảnh tự đánh giá mình quá cao, đeo đuổi quá cao xa không thực tế, bị người chê cười. Thực ra thì, lấy tầng thứ hiện tại của Lâm Minh còn không đáng được tổng bộ chú ý. Nhưng là Phượng Minh Cung hiểu, chuyện ngày hôm nay sẽ làm gieo xuống ấn tượng không tốt lắm trong suy nghĩ của hai vị thượng thần ở tổng bộ này đối với Phượng Minh Cung. Dù sao Lâm Minh là đệ nhất thiên tài trong hàng ngũ đệ tử tân tú của Phượng Minh Cung, là thể diện của Phượng Minh Cung. Lâm Minh gây ra nhiều chuyện, thể diện của Phượng Minh Cung đặt ở chỗ nào? Mà Tôn Bách Tinh làm người phụ trách thí luyện của Phượng Minh Cung, lần này tự nhiên trên mặt cũng là không ánh sáng. Ai? Lâm Quynh thật là vận khí không tốt, sớm không ra muộn không ra, hết lần này đến lần khác ra đúng lúc này. Vạn chúng chú ý, hai vị thượng thần đại nhân ở đây, còn có một Sở Hồng Vân đổ dầu vào lửa, muốn làm hồ đi qua cũng không dễ dàng. Vốn là cho dù Lâm Quynh tìm hiểu tượng đá hỗn độn một năm nửa năm, không có tìm hiểu ra thành quả gì cũng không có gì, dù sao ai cũng đi qua đường vòng. Trì hoãn một năm này, thành tích của Lâm Quỳnh vẫn có thể đứng đầu trong danh sách, nhưng hiện tại sợ là sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong suy nghĩ của hai vị thượng thần đại nhân. Tiêu Thiếu Bạch tự nói ở trong lòng. Trong lòng những người khác tất cả đều có ý nghĩa tương tự, cũng cảm thấy vận khí của Lâm Minh không tốt. Vốn cũng không phải là bao nhiêu chuyện, nhưng đặt ở trường hợp này, chuyện nhỏ cũng biến thành đại sự. Tôn Bách Tinh lúc này thực sự hận chết Sở Hồng Vân. Nữ nhân này quá thực, một bụng đều là ý nghĩ xấu. Bắt được hết thảy cơ hội lấn ép người. Hôm nay nếu như nàng không nói nhảm, căn bản không ai biết Lâm Minh đi vào tháp vật tổ tìm hiểu cái gì. Hai vị thượng thần cũng chỉ cho rằng Lâm Minh là lần thứ hai, lần thứ ba tiến vào tháp vật tổ sẽ không quá để ý. Đến lúc này hắn cũng chỉ có thể đè nén sự khó chịu trong lòng cười nói. Sở tiên tử nói đùa, đệ tử Phượng Minh Cung chúng ta làm sao có thể so sánh cùng với cao độ của quý cung. Lâm Minh hắn cũng chỉ là ngẫu hứng tìm hiểu, sao có thể tìm hiểu ra thứ gì? Cũng chỉ là tăng thêm một lần lịch duyệt, mở mang nhãn giới, đánh hạ trụ cột để sau này tu luyện à. Tôn phó điện chủ quá khiêm nhường, ta lại biết Lâm Sư Điệt lúc mệnh vẫn tận năm đã vượt cấp chiến thắng cao thủ cửu vẫn tứ trọng thiên. Làm sao sẽ không chịu nổi Tôn phó điện chủ nói. Thí luyện lần này ta cũng rất mong đợi Lâm Sư Điệt. Tôn phó điện chủ nói lần này Lâm Sư Điệt vào tháp vật tổ tìm hiểu tượng đá hỗn độn là để đánh bại hạ trụ cột à? Không biết là trụ cột gì, có thể để cho thiếp tần kiến thức một phen hay không? Sở Hồng Vân nói như vậy ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng là muốn Lâm Minh cùng xuất thủ xông vào 18 tầng tháp hỏa ngục cùng với huyễn thần trận. Có lúc, thể hiện chính mình cố chấp đến cỡ nào còn chưa đủ, cần một người đối lập cùng làm nền. Lâm Minh, lúc mệnh vững từng năm, đã vượt cấp chiến thắng đối thủ cửu vững trọng thiên. Cũng đủ đảm đương, cái lá xanh này. Ngắm lại xem, ngay cả người như vậy cũng bại dưới tay Nhan Nguyệt Nhi. Lúc này càng có thể thể hiện ra thiên phú siêu phàm của Nhan Nguyệt Nhi. Tôn Bách Tinh có thể nào không biết tâm tư của Sở Hồng Vân? Để đệ tử thiên tài của cung mình làm nền, nữ nhân này còn có thể ác độc đến mức nào ạ? Trong lòng hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài lại ha ha cười, một tay vuốt trâu mép, trên mặt đắn đo, làm ra một bộ lơ đễnh nói. Sở tiên tử lại nói đùa, Nhan Nguyệt Nhi sư điệt, tài kỳ tài ngút trời, Phượng Minh Cung chúng ta cũng không bèo xấu nữa, cam bái hạ phòng, cam bái hạ phòng. À, mới vừa rồi sở tiên tử nói, Lâm sư điệt lúc mệnh vẫn từng năm, vừa cấp chiến thắng cao, cửu vẫn tứ trọng thiên à. Bất kể kim kiếm tôn sử hay là hương hồ vương, cùng nhìn thấu triệt đấu võ mồm giữa Tôn Bách Tinh cùng với Sở Hồng Vân. Hương hồ vương nhếch miệng mỉm cười, chuyện bực này nàng thấy cũng nhiều. Hiển nhiên quan hệ giữa hai vị trưởng lão này không thể nào hòa hợp. Cơ hội đạp đối phương một cước này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng cũng không có cảm giác gì. Tuy nhiên, kim kiếm tôn sử lại sinh ra hứng thú đối với một câu nói của Sở Hồng Vân. Đó chính là Lâm Minh, lấy tu vi mệnh vẫn từng năm, vừa cấp chiến thắng cao thủ cửu vẫn tứ trọng thiên. Cái này chứng minh là Lâm Minh là một thiên tài phương diện thực chiến. Tứ trọng thiên mệnh vẫn tầng chính cũng không coi là kém. Hơn nữa, bác vẫn đến cửu vẫn trải qua một lần thiên đạo pháp tắc tẩy lễ. Coi như là tiến bộ nửa đại cảnh giới. Nếu như ban đầu thiên đạo cực có thể lấy tu vi cửu vẫn xông vào 18 tháp hỏa ngục, như vậy đột phá tầng 7 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên trên thực tế, Tiết Tài tuyệt đỉnh lựa chọn về sau ở mệnh vẫn tầng 9 mới tiến hành thí luyện hỏa linh tinh chỉ chiếm phần nhỏ. Bởi vì trước khi độ mệnh vẫn, căn cơ tích lũy càng thâm hậu, diện tích mây nguyên khí đánh xuống lại càng lớn, thừa nhận pháp tắc tẩy lễ lại càng triệt để. Tuy nhiên mặt khác, cựu vẫn tiến hành thí luyện lần đầu tiên cũng có chỗ tốt. Đó chính là sau cựu vẫn tiếp nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ, lĩnh ngộ đối với pháp tắc càng sâu, thể ngộ được khi tiến vào tháp vật tổ cũng lớn hơn. Có thể xuống 18 tầng tháp hỏa ngục càng sâu, phần thưởng lấy được càng lớn. Thí luyện lần thứ hai thoát khỏi thân phận đệ tử tân tú sẽ không có đãi ngộ này. Thật ra thì có đôi khi lựa chọn như vậy cũng không chỉ nhìn ý nguyện của người ta. Dù sao khoảng cách mỗi bên tiến hành thí luyện cổ phượng một lần, liền gián đoạn 4 năm thời gian. Dùng để ân cần săn sóc vật tổ cổ phượng, thời gian dài như vậy rất nhiều đệ tử đột phá cảnh giới trước thời gian cũng chưa chắc. Nhưng Nhan Nguyệt Nhi, 20 mấy tuổi, đến tham gia thí luyện cổ phượng coi như là rất ít. Không phải là mỗi người cũng là thiên tài giống như Nhan Nguyệt Nhi. Bản thân kim kiếm tôn sử cũng là thiên tài thuộc về phương diện thực chiến, đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng không lành nghề, vì thế cũng bị những thiên tài phương diện pháp tắc kia chế nhạo. Bất quá hắn không thèm để ý, quả đấm mới là chân lý, không đánh được người khác thì dùng cái rắm. Cho nên hắn rất là thưởng thức đối với thiên tài có đặc tính giống như chính mình. Hồi bấm thượng thần, Lâm Minh hắn đúng là ở lúc mệnh vẫn tận nằm vượt cấp chiến thắng đối thủ cửu vẫn tứ trọng thiên, ở phương diện thực chiến có chút thiên phú. Tôn Bách Tinh khiêm nhường nói, Tôn trưởng lão ngươi quá là khiêm nhường, đây đâu chỉ là có chút thiên phú, quả thực có thể coi như là kinh diễm. Lâm Minh đúng không, ngươi rất tốt, rất đúng khẩu vị của ta. Thí luyện cổ phượng lần này ta cùng với Hương Hồ sẽ ở hỏa linh tinh thật lâu, ta mong đợi biểu hiện của ngươi trong huyễn thần trận. Biểu hiện của ngươi ở hỏa ngục không được cũng không có gì, nhưng là huyễn thần trận ít nhất ngươi phải giết 600 nhân tài. Nếu như ngươi có thể giết 600 người, ta làm chủ cho ngươi phần thưởng 3 giọt máu tim phượng. Kim kiếm tôn sử vừa ra tay là 3 giọt máu tim phượng, cũng chính là 150 giọt máu phượng linh. Điều này làm cho trong lòng Lâm Minh đột nhiên cả kinh. Mới vừa rồi hắn từ cuộc nói chuyện của Tôn Bách Tinh cùng với kim kiếm tôn sử Hương Hộ Vương cũng biết thân phận siêu nhiên của hai người này, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến hắn tiện tay ban thưởng ra 3 giọt máu tim phượng. Ánh mắt cũng không nháy một cái. Lúc trước bên trong đánh cuộc của Tôn Bách Tinh cùng với Sở Hồng Vân về thực nhật thiên đỉnh cũng chính là nhân tiện đánh cuộc một giọt máu tim phượng mà thôi. Hiển nhiên địa vị của hai người này cao hơn không biết bao nhiêu so sánh với hai người Tôn Bách Tinh cùng với Sở Hồng Vân. Khe khẽ nhíu mày, mắt thấy kim kiếm tôn sử có ấn tượng tốt đối với Lâm Minh, không một chút truy cứu. Cười với Lâm Minh tìm hiểu tượng đá hỗn độn, xem ra hôm nay muốn đạp Tôn Bách Tinh một cước là không được, không thể làm gì khác hơn là nói. Hai vị thượng thần không bằng hiện tại để cho Nguyệt Nhi xong vòng, huyễn thần trận một chút, xem một chút rốt cuộc có thể đi được bao nhiêu, như thế như thế nào. Ừ, tốt. Hưng Hộ Vương gật đầu, tự nhiên sẽ không phản đối. Nhan Nguyệt Nhi xông vào huyễn thần trận, đệ tử khác đã sớm mong đợi giờ khắc này đã từ lâu. Lúc đây nghe nói không nhìn được rối trích nghị luận. Rốt cuộc xông vào, không biết Nhan Nguyệt Nhi có thể giết bao nhiêu người. 600 người, 700 người. Chớ ngu. Nhan Nguyệt Nhi ở phương diện thực chiến chưa chắc được. Hơn nữa, ngươi cho rằng 600-700 người dễ giết như vậy sao? Về phần tiêu chuẩn, thiên nhân trảm để nhận được tinh huyết phượng hoàng lại càng là một chuyện cười, đưa ra để đẹp mặt mà thôi, ai có thể đạt đến? Tiêu Sở Kỳ tiện bối nằm đó cũng không được. Mấy đệ tử thuận miệng nghị luận, Lâm Minh nghe thế trong lòng cả kinh. Cái gì? Tinh huyết phượng hoàng? Có ý gì? Xông vào huyễn thần trận có thể có được tinh huyết phượng hoàng sao? À, Lâm Quỳnh, ngươi còn không biết, lúc trước bởi vì Sở Hồng Vân xin tổng bộ tinh huyết phượng hoàng cho Nhan Nguyệt Nhi, tổng bộ không có trực tiếp đồng ý, quy định sẵn tiêu chuẩn, nếu như có thể đạt đến là có thể có được tinh huyết phượng hoàng. Có chuyện như vậy sao? Trong lòng của Lâm Minh đột nhiên chấn động. Một cái tiêu chuẩn chỉ cần đạt đến là có thể có được tinh huyết phượng hoàng, như vậy chính mình đạt đến có phải cũng có thể có được hay không? Về giá trị của tinh huyết phượng hoàng, Lâm Minh đã đọc thuộc các loại điển tịch của thượng cổ phượng tộc, hồi tính lại cũng có nhận biết tinh huyết phượng hoàng là chỗ căn bản của phượng hoàng niết bàn. Máu của phượng bình thường lấy đi một chút không có gì, nhưng là tinh huyết phượng hoàng lấy đi một giọt cũng sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng bổ nguyên của phượng hoàng. Nói chính xác đây cũng không phải là máu, mà là tinh hoa ngưng tụ ra từ tánh mạng của phượng hoàng. Thần vực trước của có bao nhiêu phượng hoàng không ai biết, nhưng tuyệt đối là ít lại càng ít. Thậm chí có bộ phận chủng loại thần thú căn bản là duy nhất. Trong thiên địa, thế giới vô cùng vô tận của vũ trụ chỉ có một đầu, có một không hai. Chỉ có một đầu thần thú này chết mới có thể xuất hiện thần thú tiếp theo. Đây là cơ hội, là một loại quy tắc thiên đạo. Chuẩn xác mà nói, thần thú không phải là sinh mệnh mà là thần linh thiên đạo diễn biến mà thành. Tỉ như Phượng Hoàng chính là thần linh và hỏa hệ pháp tắc biến đổi ra, chấp chưởng lực hỏa diễm. Đừng xem thượng cổ phượng tộc tự xưng là truyền nhân của Phượng Hoàng, trong cơ thể có huyết mạch Phượng Hoàng. Thật ra thì thượng cổ phượng tộc của thần vực trong cơ thể cũng chỉ là một ít huyết mạch cổ phượng. Loài người thần vực từ từ sinh sôi nảy nở. Bên trong thượng cổ phượng tộc hoàn toàn cũng chưa có một con phượng hoàng nào sống. Bởi vì tộc trưởng của thượng cổ phượng tộc cũng đừng nghĩ điều khiển phượng hoàng, hoàn toàn không đủ cấp bậc. Một giọt tinh huyết phượng hoàng ý vị như thế nào là mình hiểu rất rõ. Đây đối với huyết mạch loãng như hắn mà nói là một thiên đạo cơ duyên. Phải biết rằng lúc trước thiên phú tu võ của Lâm Minh luôn luôn là bình thường. Tuy nhiên sau lại trải qua máu thương long cùng rất nhiều máu cổ phượng cải tạo đã từ từ nâng lên, nhưng cách thiên tài đứng đầu thần vực còn có chênh lệch tương đối lớn. Tư chất không đủ, tu luyện sẽ chậm. Cho dù Lâm Minh không có không linh võ ý phụ trợ, lại gặp phải đủ loại cơ duyên, tốc độ tu luyện của hắn vẫn là không đủ để đứng đầu. Điểm này so sánh với Nhan Nguyệt Nhi sẽ biết. Nhan Nguyệt Nhi nhỏ hơn 2 tuổi so sánh với Lâm Minh, nhưng tu vi lại cao hơn một tầng mệnh vẫn so với Lâm Minh. Nếu như so sánh với những thiên tài đứng đầu thánh địa của thần vực khác, sợ là cái gì cũng không phải. Người mạnh nhất còn có người mạnh hơn. Lâm Minh đối với một giọt máu huyết cổ phong này tương đối khao khát. Hắn hỏi, tổng bộ định ra yêu cầu gì? Ừ, đại khái là trước khi kết thúc tỷ luyện, cổ phượng lần này tiến vào hỏa ngục tầng thứ 7, còn có hoàn thành thiên nhân trảm trong huyễn thần trận. Ai thì ta thấy yêu cầu này căn bản là đang đùa người, nào có người có thể đạt được. Yêu cầu như thế sao? Lâm Minh hít một hơi sâu. Huyễn thần trận hắn không có đi qua, hỏa ngục hắn cũng là đi qua một lần. Nhưng là ở chỗ sâu trong là cảnh tượng gì, hắn cũng hoàn toàn không biết. Khiêu chiến như vậy để cho trong lòng của Lâm Minh mơ hồ hưng phấn. Hắn bế quan trong tháp vật tổ hơn một năm, lĩnh ngộ pháp tắc đột nhiên tăng mạnh. Hơn một năm ngồi lâu như vậy, hắn ước gì chiến đấu một cuộc oanh oanh liệt liệt, để nghiệm chứng thực lực của mình. Ngay vào lúc này, ở phía xa truyền đến tiếng vang trầm trầm. từ trung gian quảng trường khổng lồ phía trước tháp Phật tổ tiếp tục lõm xuống. Rồi sau đó một tòa kiến trúc bộ dáng truyền tống môn dâng lên từ dưới đất. Tòa truyền tống môn này cao hơn 10 trượng. Bên trong cửa quang hoa lưu chuyển, phản phất giống như thông qua một thời không khác. Đây chính là bên trong hỏa linh tinh, huyễn thần trận dùng để khảo hạch năng lực thực chiến. Tiến vào bên trong huyễn thần trận sẽ xuất hiện đủ loại nhân vật thiên tài, số tuổi tương đương với thọ mệnh của người thí luyện. Tỷ như một võ giả 30 tuổi tiến vào huyễn thần trận, hắn sẽ đối mặt với các loại thiên tài đối thủ 30 tuổi. Chiêu thức, công pháp, ý cảnh của những đối thủ này đều không giống nhau, thậm chí có thể kỳ lạ cổ quái. Nếu như ai có thể một đường thông suốt chiến thắng bọn họ, hoàn toàn thiên nhân trạm, tuyệt đối chính là thiên tài chiến đấu cấp truyền thuyết. Thiên nhân trạm của huyễn thần trận thậm chí còn khó hơn tiến vào tầng thứ 7 trong 18 tầng hỏa ngục. Nhan Như Nguyệt nhìn đại môn trận pháp đung đưa kìa, cắn trong một cái liền vọt đi vào, rồi sau đó thân thể của nàng liền biến mất bên trong huyễn thần trận. Tất cả mọi người ngừng thở, cứ chờ xem biểu hiện của Nhan Nguyệt Như, của Nhan Nguyệt Nhi. Ở phía trên đại môn trận pháp của huyễn thần trận có một hàng tổng cộng 9 viên tinh thần. Người thí luyện mỗi khi hoàn thành một hàng sẽ có một viên tinh thần sáng lên. 9 viên theo thứ tự là đánh chết địch nhân thứ nhất, thập nhân trảm, ngũ thạch trảm, bách nhân trảm, nhị bách nhân trảm, ngũ bách nhân trảm, thức bách nhân trảm, cửu bách nhân trảm, thi nhân trảm. Nhan Nguyệt Nhi mới vừa gia nhập bên trong huyễn thần trận chẳng qua là thời gian mấy hơi, viên thứ nhất liền sáng lên, có nghĩa là Nhan Nguyệt Nhi đã đánh chết địch nhân thứ nhất. Ở bên trong đám người, Bạch Đầu Hồng, Lộ Tiểu Diên thấy vậy trong lòng cũng cảm khái. Thật ra trường giang sống sâu để sống trước, ban đầu bọn họ có thể xa không có thực lực như Nhan Nguyệt Nhi. Huyễn thần trận này không nhịn trên lệch số tuổi lớn đối mặt với đối thủ cũng mạnh, cho nên vô luận tiến vào lúc nào, tình huống nào không sai biệt lắm. Đến hiện tại, Bạch Đào Hồng phỏng đoán chính mình cũng chỉ là chém giết hơn 400 người mà thôi. Lô Tiểu Duyên nhiều hơn một chút, nhưng nhiều lắm là 500 người. Kế tiếp thời gian 30 tức, viên tinh thần thứ hai sáng lên, ý nghĩa Nhan Nguyệt Nhi hoàn thành thập nhân trảm. Lại tiếp tục thời gian một nén nhang, ngũ thập nhân trảm, rồi sau đó bách nhân trảm. Hương Hộ Vương thấy vậy khẽ gật đầu, xong. Kim Kiếm Tôn Sử lại một bộ dáng xem thường. Chậm, quá chậm. Hương Hộ Vương cười ha hả. Kim Kiếm, ngươi không nên so sánh thành tích của chính mình năm đó với cô bé đó. Ngươi vốn chính là đi theo lộ tuyến cương mãnh, khí thế, chiêu thức cũng là. Như thế trẻ trẻ, sấm quang dĩ nhiên nhanh hơn. Nhưng là Nhan Nguyệt Nhi không giống người, ý cảnh pháp tắc mà năng lĩnh ngộ cũng thiên về nhu hòa. Hơn nữa năng lực thực chiến của Nhan Nguyệt Nhi hẳn là còn không có hoàn toàn khai phá. Hiện tại nàng chẳng qua là tham ngộ pháp tắc, ở tương lai kinh nghiệm thực chiến của nàng phong phú hơn, hẳn là sẽ tiến thêm một bước trong huyễn thần trận. Chiêu thức pháp tắc du họa trong mắt của ta chính là khoa tay múa chừng. Cũng là Lâm Minh kia rất đúng khẩu vị của ta. Ta đánh cuộc Lâm Minh đánh chết người huyễn thần trận vượt qua Nhan Nguyệt Nhi. Vậy cũng chưa chắc, Lâm Minh am hiểu thực chiến là không giả, nhưng Nhan Nguyệt Nhi ở phương diện huyết mạch cùng với pháp tắc lĩnh ngộ vượt lên đầu nhiều lắm. Mới vừa rồi ngươi không có nghe thấy sao? Một năm Lâm Minh đều tìm hiểu tượng đá hỗn độn, ta không rõ ràng lắm hắn tính thế nào, nhưng tượng đá hỗn độn cũng không thể đến phiên cảnh giới như ta và ngươi. Rất khó tìm hiểu ra thứ gì, hơn nữa tìm hiểu ra cũng là đại đạo chí lý, nói thẳng ra là một đường quy tắc trùng, đối với lực chiến đấu tăng lên không thấy rõ ràng. Lời nói của Hương Hộ Vương hợp tình hợp lý, nhưng Kim Kiếm Tôn Sử vẫn là cười ha ha nói, ta vẫn tin tưởng cảm giác của ta, đây là trực giác tạo thành khi ta trải qua vô số cuộc chiến đấu. Ta tin tưởng thực lực của Lâm Minh, hắn ở bên trong 18 tầng hỏa ngục biểu hiện có lẽ cẩu thả bình thường, thậm chí có thể biểu hiện hỏng bét, nhưng là ở huyễn thần trận hắn muốn vượt qua Nhan Nguyệt Nhi, có lẽ có thể xông qua đại quan lục bách nhân trảm, thậm chí đến gần 700 người, đạt đến trình độ năm đó của ta. Người đánh giá cũng quá cao à? Ta không quá coi trọng. Hương Hộ Vương lắc đầu xem thường, Mà vào lúc này, ngoài huyễn thần trận, tinh thần tượng trưng cho việc giết 200 người cũng sáng lên. Nhan Nguyệt Nhi đã đánh chết 200 người trong huyễn thần trận. Tuy nhiên kế tiếp càng thêm gian nan. Thứ nhất là thế lực Nhan Nguyệt Nhi tiêu hao, sau đó là địch nhân càng ngày càng lớn mạnh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nhan Nguyệt Nhi đánh một trận thường thường phải đồng thời đối mặt với mười mấy hai mươi người, mà những người này cũng là đệ tử thiên tài trong bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa chiêu thức công pháp chúng loại phức tạp, làm cho người ta căn bản đáp ứng không xuể. Nhan Nguyệt Nhi rất nhanh cũng cảm giác có chút chống đỡ không nổi. Nàng mạnh nhất chính là hỏa hệ pháp tắc, hiểu biết về những pháp tắc khác vô cùng ít, nhưng đối mặt với một chút địch nhân đặc thù, tỉ như võ giả băng hệ, võ giả thủy hệ, pháp tắc hỏa hệ mơ hồ lại bị khắc chế. Đến tứ bách nhân trảm, đối thủ mà Nhan Nguyệt Nhi đối mặt lại có thể ngưng kết đại trận, chiêu thức của mấy người bù đắp rồi phối hợp cho nhau, để cho lực chiến đấu của bọn họ tăng lên gấp bội. Nhan Nguyệt Nhi nhất thời cảm thấy áp lực chợt tăng lớn, đánh xong một trận nàng cảm giác tiêu hao thật lớn. Tuy nhiên nàng vẫn khó khăn chém giết đối thủ thứ 50, thứ 500. Viên tinh thần thứ 6 sáng lên, xuống chút nữa một khi giết một người cũng càng thêm khó khăn. Đối thủ của Nhan Nguyệt Nhi bắt đầu xuất hiện rất nhiều mệnh vẫn tầng 5 cùng với mệnh vẫn tầng 6. Đến lúc này có nghĩa là đối thủ nói riêng về thiên phú tu luyện đã không sai biệt lắm cùng với Lâm Minh. Dĩ nhiên, bàn về lực chiến đấu tổng hợp, bọn họ còn kém Lâm Minh rất nhiều, nhưng cũng vượt qua thiên tài bình thường. Những võ giả mệnh vẫn tầng 6 này, nếu như là người thật, thì tương lai bọn họ đều có thể tăng lên đến mệnh vẫn tầng 9. Cũng chính là thiên tài cấp cựu vẫn. Nếu như thả vào phàm nhân giới cũng có thể vượt qua cường giả thần hải. Đồng thời đối mặt với nhiều người vây công như vậy, áp lực Nhan Nguyệt Nhi có thể nghĩ. 570 người, 580 người, 590 người. Mãi cho đến 596 người, Nhan Nguyệt Nhi rốt cuộc đạt đến cực hạn trong cực hạn. Thân thể đột nhiên chấn động, chân nguyên hộ thể nổ tung, bị một kiếm hư ảnh đâm thủng bộ ngực. Trong phút chốc dừng lại, nhất thời, 10 thánh khí cũng nhau tập kích đến, trực tiếp giết Nhan Nguyệt Nhi, chết ngay lập tức. Nhan Nguyệt Nhi bị đại môn của huyễn thần trận bắn ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Kết thúc, tổng số chém giết 596 người. Mấy cái chữ này đã vượt qua Bạch Đào Hồng cùng với Lỗ Tiểu Diên, thậm chí vượt qua thành tích tốt nhất trong ngàn năm qua ở Hỏa Linh Tinh này. Đây vẫn là bởi vì kinh nghiệm thực chiến của Nhan Nguyệt Nhi tương đối ít, kinh nghiệm chiến đấu chưa đầy, nàng không giống võ giả phàm nhân giới một đường chém giết tới. Đại đa số thời gian nàng đều bế quan tu luyện, tiên thiên đến toàn đan, toàn đan đến mệnh vẫn. Đối với võ giả phàm nhân mà nói rất có thể mắc kẹt tại bình cảnh cả đời. Đối với nàng mà nói căn bản là không coi vào đâu, một lần bế quan đã trùng kết quả, cho nên lịch lãm thực chiến tương đối thiếu. 596 người. Cái thành tích này để võ giả ở tràng cũng là âm thầm lắc đầu chắc lưỡi hít hà. Vốn cho là Nhan Nguyệt Nhi thực chiến không tốt, nhưng bây giờ nhìn lại cái gọi là thực chiến không tốt cũng chỉ là đối lập với lĩnh ngộ pháp tắc làm cho người ta kinh diễm của nàng mà nói, so với những người khác không biết vượt qua bao nhiêu. Tiêu Tiếu Bạch, Bạch Đào Hồng đều có loại cảm giác tự thẹn không bằng, mà Tôn Bách Tinh cũng là dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Nhan Nguyệt Nhi. Hâm mộ, hâm mộ Nhan gia có thể sinh ra một đệ tử thiên tài như vậy. Nhan gia vốn không phải là gia tộc siêu cấp gì, nhưng là bởi vì Nhan Nguyệt Nhi ngày sau sợ là sẽ quật khởi, tương lai Nhan Nguyệt Nhi kém cỏi nhất cũng là cung chủ một phần cùng, khá hơn một chút liền có thể trở thành truyền công trưởng lão, nội vụ sứ, thậm chí đến trình độ tộc trưởng.